Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Hay Mỗi Ngày. Cuốn sách Khát Vọng Việt: Vì Sao Đất Nước Ta Còn Nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo. Mời các bạn tiếp tục nghe cuốn sách. Bài viết: Lãnh đạo FPT chia sẻ kinh nghiệm thắng thầu quốc tế. Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Đỗ Cao Bảo cho rằng, ngoài những giải pháp về công nghệ, nhân lực, doanh nghiệp cần hiểu văn hóa của nước đối tác và những lo lắng họ đang gặp phải. Toàn cầu hóa là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. 9 tháng đầu năm, nguồn thu từ thị trường nước ngoài của tập đoàn gần 4.200 tỷ đồng, đang hướng đến mục tiêu 1 tỷ đô la vào năm 2020. FPT từng thắng thầu hơn 60 triệu đô la ở Bangladesh, 10 triệu đô la ở Campuchia và 4 triệu đô la cho công ty điện lực của Lào. Mới đây, FPT Software vừa thắng gói thầu trị giá trên 4 triệu đô tại châu Âu. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Đỗ Cao Bảo chia sẻ kinh nghiệm đánh bại các đối thủ lớn trên thế giới để thắng thầu nhiều dự án trị giá hàng chục triệu đô la. Muốn thắng thầu ở thị trường nước ngoài, cần chú ý những gì thưa ông? Trước tiên, bạn phải thuyết phục khách hàng tin mình là đơn vị tốt nhất, có giải pháp phù hợp và đội ngũ nhân lực chất lượng, sẵn sàng đi theo dự án tới cùng. Bạn cũng cần hiểu họ đang thiếu những gì, lo lắng điều gì. Chẳng hạn, khi tiếp cận thị trường Bangladesh, các doanh nghiệp ở đây lo lắng nhất việc các chuyên gia nước ngoài vào làm rồi không ở lại do đất nước nghèo, ô nhiễm, giao thông lộn xộn. Lo lắng này vượt trên cả những giải pháp tốt hay công ty lớn, bởi nếu sản phẩm tốt mà không có người duy trì bảo hành thì sau một thời gian lại bỏ đi. FPT khẳng định làm xong sẽ ở lại Bangladesh và chứng minh bằng cách lập văn phòng đại diện, thường xuyên đưa các chuyên gia sang làm việc. Tôi cũng thường sang gặp gỡ khách hàng và luôn luôn khẳng định FPT sẽ ở lại. Nhờ vậy, FPT đã thắng 4 gói thầu trị giá gần 60 triệu đô la, trong đó có dự án thuế VAT trị giá 33,6 triệu đô la, dự án công nghệ thông tin lớn nhất Bangladesh. Muốn toàn cầu hóa, bạn phải hiểu được văn hóa, luật pháp, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo của họ. Nếu không, bạn không đủ tin cậy để đối tác giao việc. Doanh nghiệp Việt cần làm gì để đánh bại các đối thủ lớn, nhiều kinh nghiệm trong đấu thầu quốc tế? Doanh nghiệp phải tích lũy đủ nội lực cả về công nghệ, giải pháp, con người. Bản thân FPT cũng vậy. Chính những kinh nghiệm từ khâu làm chiến lược, kế hoạch kinh doanh, đấu thầu, thắng thầu đến triển khai thành công đã giúp tập đoàn có cơ sở để lựa chọn thị trường và các giải pháp phù hợp, tìm ra nhu cầu, mong muốn, đặc biệt là những băn khoăn, lo lắng của khách hàng để đáp ứng nhu cầu của họ. Bên cạnh đó, bạn phải không ngừng cập nhật những công nghệ mới như IoT, Digital Transformation hay nền tảng SMAC. FPT cũng đi thẳng vào công nghệ mới này, bỏ qua các vấn đề cũ, lạc hậu, nên dễ thâm nhập thị trường các nước đang phát triển. Điều này giúp nâng cao vị thế cạnh tranh của tập đoàn. Ngoài ra, nguồn nhân lực cũng phải vượt trội hơn so với các công ty khác, cả về trình độ, chất lượng và số lượng. Làm thế nào để đào tạo nhanh nhất đội ngũ nhân sự giỏi tham gia dự án đấu thầu quốc tế? Ngoài việc hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, các thế hệ lãnh đạo của FPT rất chú trọng đào tạo cán bộ để bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng. Do đó, chúng tôi đã áp dụng chương trình sư phụ đệ tử trong nội bộ tập đoàn để các thế hệ trước có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm cho cấp dưới, những thế hệ kế cận. Ban đầu, tôi chỉ chia sẻ về bài học quản trị kinh doanh, quan hệ khách hàng đấu thầu trong nội bộ FPT. Tuy nhiên, khi FPT hướng tới toàn cầu hóa, thị trường toàn cầu là rộng lớn, không có giới hạn. Khi ấy, càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia, thì Việt Nam càng có lực hút khách hàng quốc tế. Và FPT cũng hưởng lợi từ điều này. Bởi vậy, Viện Quản trị Kinh doanh FSB thuộc Đại học FPT đã nhân rộng mô hình sư phụ đệ tử cho các bạn học viên của chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, tức là mở rộng quy mô ra khỏi tập đoàn FPT. Khi được mời giảng dạy, tôi sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm, bí quyết của mình hướng tới việc làm giàu tri thức, kinh nghiệm cho các bạn học viên, góp phần đưa đất nước phát triển. Ông nghĩ sao khi những kinh nghiệm mà ông đúc kết hàng chục năm sẽ bị đối thủ học tập và vận dụng vào doanh nghiệp của họ? Giống như binh pháp của nhà võ, sư phụ sẽ truyền đạt những gì cần thiết để đệ tử thành công trên con đường của mình, nhưng vẫn giữ lại một quân bài chiến lược. Việc truyền đạt kiến thức cũng vậy, tôi sẽ giúp người học có đủ kiến thức, kinh nghiệm để thành công trong lĩnh vực kinh doanh của họ. Còn miếng võ cuối cùng, tôi sẽ dành cho những đệ tử ruột. Khi tham gia giảng dạy ở Viện Quản trị Kinh doanh FSB, tôi nhận thấy các học viên ở đây đều là những người ham học hỏi, cầu tiến, nên tôi kỳ vọng những kiến thức, kinh nghiệm của mình sẽ phần nào giúp các bạn giải quyết những vướng mắc đang gặp phải. Kỷ niệm nào khiến ông nhớ nhất trong quá trình tham gia đấu thầu? Sự kiện đáng nhớ nhất cũng đánh dấu bước nhảy vọt của FPT là dự án quản lý thuế thu nhập cá nhân cho Tổng cục Thuế trị giá 15,5 triệu đô la vào năm 2009. Thời điểm đó, dù đã làm nhiều phần mềm lớn trong nước, nhưng FPT vẫn mong muốn vươn ra thế giới làm tổng thầu chứ không chỉ thuần túy làm thầu phụ. Cơ hội đến khi Quốc hội ban hành luật về thuế thu nhập cá nhân, nhưng thời gian áp dụng chỉ còn một năm nên không đủ nếu đấu thầu quốc tế. Nắm bắt cơ hội, FPT đã lựa chọn giải pháp thuế được triển khai thành công ở nhiều nước trên thế giới, dù giá thành cao hơn nhiều, chấp nhận rủi ro, cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ có giá cả cạnh tranh hơn. FPT vẫn thắng thầu nhờ kinh nghiệm, chiến lược đấu thầu, khả năng chọn đối tác, thấu hiểu nhu cầu của khách hàng. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình, đưa FPT lên vị thế mới, mở ra cơ hội làm tổng thầu các dự án có quy mô lớn từ 20 đến 70 triệu đô la ở cả Việt Nam và quốc tế. Huệ Chi ghi. Các bạn đang nghe cuốn sách Khát vọng Việt, vì sao đất nước ta còn nghèo? Mạn đàm về kinh tế. Bài viết toàn cầu hóa, mình chính là tay. Trong các phát hiện của gã, tôi khoái nhất phát hiện mình là tay. Năm 2013, FPT chuẩn bị hợp nhất hai công ty thành viên, FIS và FSC. Anh chị em công ty FSC có nhiều tâm tư không muốn hợp nhất. Thời điểm ấy, gã đang là cán bộ kinh doanh cứng của công ty FSC đã khẳng khái tuyên bố nếu lãnh đạo tập đoàn cứ ép FSC sát nhập vào Fish thì tôi sẽ xin thôi việc. Nói là làm, khi anh Trương Gia Bình, chủ tịch tập đoàn FPT ký quyết định hợp nhất Fish và FSC, toàn bộ anh chị em FSC tuy có chút tâm tư nhưng vẫn đi làm bình thường, riêng gã nghỉ làm thật. Nhưng với phong cách giang hồ, gã chưa chuẩn bị gì, nói nghỉ là nghỉ thôi, gã chưa xin việc, cũng chưa biết xin việc ở đâu. Một hôm, cậu trợ lý của tôi nói mình thiếu cán bộ kinh doanh, có bạn kinh doanh khá bên FSC đã nghỉ việc, có thể thuyết phục quay lại được. Lý do cậu ấy nghỉ việc? Dạ, tính khẳng khái, không muốn hợp nhất nên tuyên bố thế, nhưng thực ra trong thâm tâm không muốn nghỉ. Thế thì việc gì phải nghỉ? Dạ, đã là giang hồ, nói là phải làm. Thế thì hẹn đến nói chuyện với anh. Sau đây là câu chuyện giữa tôi và gã. Fish thiếu cán bộ kinh doanh giỏi, em có tố chất, nghỉ phí quá, quay lại Fish nhé. Nhưng em không quay lại FSC đâu. Tại sao? Em đã đi là không quay lại. Thế thì làm ở công ty khác. Fish có 8 công ty con cơ. Có những việc gì em có thể làm được? Thế việc nào khó nhất? Toàn cầu hóa. Có những nước nào? Singapore, Philippines, Indonesia, Campuchia, Lào, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal. Thế nước nào khó nhất? Bangladesh. Vậy em chọn Bangladesh. 2 tuần sau, gã xách vali lên đường sang Dhaka. Vài tháng sau, tôi và Lê Anh Tuấn sang Dhaka. Gã đón bọn tôi ở sân bay. Trên đường về, gã tâm sự. Em phát hiện ra một điều hết sức thú vị. Điều gì vậy? Mình chính là Tây. Nói rõ hơn xem nào. Nó giống như Việt Nam, người Bangladesh cũng nể sợ và tôn trọng người nước ngoài. Sang đây, mình là người nước ngoài, có nghĩa mình chính là Tây. Họ có phân biệt giữa người Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore không? Gần như không, họ coi đều là Tây Tất. Hai tháng sau, trên đường từ sân bay về DHK, gã lại tâm sự với tôi và Lê Anh Tuấn. Các anh sang đây phải nhớ rằng mình là ông chủ. Ông chủ, bên này phân biệt giai cấp rất nặng. Muốn được việc, đừng theo kiểu dân chủ như Việt Nam, hỏng hết việc. Mình là ông chủ thì phải nói và làm như ông chủ, thế mới được việc. Ông chủ thì nói và làm thế nào? Tất cả các việc đơn giản, nhất định không bao giờ động chân động tay, lái xe giúp việc, bồi khách sạn, vân vân, nhân viên làm tất. Nó mà làm chậm, làm sai thì mình quát ngay, quát càng to, bọn nó càng nể. Đi ô tô, nhất định anh ngồi ghế sau, lệch với lái xe. Đừng bao giờ ngồi ghế trước, ghế đấy không bao giờ ông chủ ngồi. Khách hàng cũng thế, anh là chủ tịch, anh ngang với chủ tịch của họ, gặp cấp thấp hơn để bọn em. Nhỡ có gặp thì luôn nhớ anh là ông chủ, đẳng cấp trên. Chuyến đi sau, tôi yêu cầu thu xếp gặp giám đốc dự án lớn. Thời điểm này không gặp được đâu anh ơi. Không gặp thì làm sao có cơ hội thắng thầu được. Bên này khác, có thời điểm thì gặp được. Thời điểm này thì nhất định họ không muốn gặp. Anh phải chờ đến thời điểm thì họ mới đồng ý gặp. Và khi ấy câu chuyện mới cởi mở, mới thân thiện được. Lần sau nữa, gã nói lần này các anh sang, em thu xếp các anh gặp và ăn tối với ông già. Giám đốc một dự án lớn, ông coi em như con nuôi. Và một ông chú, em gọi là chú, sắp lên kiến trúc sư trưởng, một vị trí chỉ to sau tổng giám đốc. Sau đó gã không quên dặn anh mua, bọn anh mua cho em mấy món đồ quý ở sân bay Singapore hoặc Bangkok. Bên này nhất định lần nào gặp cũng phải có quà. Chỉ trong một thời gian ngắn, gã đã rất am hiểu văn hóa, thói quen, luật pháp, thông lệ kinh doanh, tôn giáo của Bangladesh. Yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công khi xúc tiến kinh doanh ở một quốc gia. Chính nhờ những nỗ lực cũng như những hiểu biết ấy mà gã trở thành người có nhiều đóng góp to lớn trong việc Fitch thắng và triển khai thành công 4 gói thầu BTAC, IVAS, GTCL, EGCB trị giá gần 60 triệu đô la, giúp Fitch tiếp cận nhiều dự án lớn về ERP, Smart Grid, SCADA, Billing sẽ mở trong tương lai. Chưa hết, gã quen hầu hết các công ty công nghệ thông tin lớn ở Bangladesh. Công ty nào cũng coi FPT là một tập đoàn toàn cầu lớn, coi gã là một ông chủ lớn, luôn đề xuất và mong muốn được lập thầu phụ cho FPT. Rất nhiều người Bangladesh mong muốn được gã tuyển dụng và làm nhân viên kinh doanh, chuyên gia tư vấn của FPT Bangladesh. Trong các phát hiện của gã, tôi khoái nhất phát hiện mình chính là Tây. Bởi chỉ có nghĩ mình là Tây, mà là Tây lớn, mình ngang với Âu Mỹ Nhật thì mới có thể dám đối đầu, cạnh tranh sòng phẳng, chào giải pháp giá cả tương đương với Tây, và vì thế mới có cơ hội thắng Tây và có lợi nhuận bằng Tây. Chỉ có điều về Việt Nam, đôi khi gã chưa kịp chuyển từ Tây thành Việt, nên thỉnh thoảng hắn quát cả tiến sĩ Hiển Chu. Một lần trên chuyến bay Hà Nội DHK, nghe tôi kể chuyện mình chính là Tây, mình là ông chủ của gã, tiến sĩ Hiển Chu mới thổ lộ: thảo nào, đôi khi gã quát cả em, cứ làm như em là quân gã ấy. Gã cao 1m87, nặng 120kg, gã chính là Tô Minh Tuấn, Bangladesh Country Minister, Fitch Global. Ừ, mà với chiều cao cân nặng ấy, gã đúng là Tây thật. Không chỉ làm Oshin, có nghĩa là làm thuê. Tại sao gần 20 năm chúng ta vẫn chỉ làm Oshin? Đi xuất khẩu phần mềm làm Oshin đã đành ngay trên đất nước mình mà vẫn không thoát cảnh làm thuê. Tại sao chúng ta không làm tổng thầu các dự án lớn cỡ nhiều chục triệu đô la dù đủ năng lực? Đấy là những câu hỏi được đặt ra trong hội nghị chiến lược FPT được tổ chức cuối năm 2006 mà người khai hỏa là anh Nguyễn Thành Nam. Chúng tôi từng nếm vị đắng, vị cay, vị chát, vị mặn, vị tủi của thân phận thầu phụ, thân phận ô xin cho các tổng thầu nước ngoài ở Việt Nam. Giá cả thì thấp, công việc không chủ động, còn bị cấm gặp khách hàng, gặp người dùng cuối, dù đấy là khách hàng truyền thống của mình cả chục năm. Trong một dự án World Bank ở Việt Nam, chúng tôi bỏ giá 13 triệu đô la. Hai nhà thầu nước ngoài đều bỏ giá 17 triệu đô la. Giải pháp kỹ thuật và sản phẩm tương đương nhau, giá rẻ hơn 4 triệu đô la. Nhưng chúng ta vẫn phải cay đắng nhìn họ thắng thầu. Lý do đơn giản là về kinh nghiệm, chúng ta chưa có 3 hợp đồng có giá trị tương đương. Tiền của Việt Nam, giải pháp kỹ thuật, sản phẩm như nhau, trình độ triển khai như nhau, chỉ vì nếp nghĩ cũ mà 4 triệu đô la rơi vào túi nhà thầu nước ngoài một cách đau xót. Trong nhiều năm, chúng ta, cả chủ đầu tư lẫn các công ty công nghệ thông tin Việt Nam đều đã quen với nếp nghĩ rằng người Việt Nam chỉ làm những dự án bé. Nếu là giải pháp phần mềm thì giới hạn tối đa là 1 triệu đô la. Những dự án lớn hơn phải là nhà thầu nước ngoài. Việt Nam cùng lắm chỉ làm thầu phụ. Thái độ tự ti con nhà nghèo đã hằn sâu vào nếp nghĩ của chúng ta. Chưa có ai đặt một câu hỏi ngược lại: tại sao chúng ta phải mang thân phận làm ô xin? Chúng ta có làm tổng thầu được không? Một tối chớm đông đầu năm 2007, trong buổi lễ chiên khách hàng, chúng tôi phát biểu trước toàn bộ khách hàng chiến lược: cảm ơn các vị đã tin tưởng hỗ trợ, đã lựa chọn chúng tôi là thầu phụ cho dự án công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam. Nhưng bây giờ chúng tôi không muốn chỉ làm thầu phụ, chúng tôi muốn làm tổng thầu các dự án cỡ lớn vài chục triệu đô la. Làm tổng thầu không phải chỉ thuần túy là khát vọng của FPT, mà là khát vọng vươn tới của Việt Nam. Chỉ khi được làm tổng thầu ở Việt Nam thì mới có cơ hội làm tổng thầu các dự án lớn trong khu vực. Chúng tôi cam kết sẽ đổi mới, sẽ thay đổi, sẽ nâng tầm mình lên để đủ năng lực làm tổng thầu. Nói như vậy, nhưng chúng tôi biết rằng con đường trở thành tổng thầu còn dài, còn lắm trông gai. Nhưng thật may mắn, trong số những vị khách dự lễ hôm ấy đã có một số người chia sẻ khát vọng của chúng tôi. Và chính nhờ những chia sẻ ấy mà sau này, khi cơ hội đến, phương án FPT làm tổng thầu đã được chấp nhận. Đúng 2 năm kể từ ngày khát vọng tổng thầu được đặt ra, việc làm tổng thầu dự án công nghệ thông tin lớn của FPT đã trở thành hiện thực. Chúng tôi đã giành được hợp đồng tổng thầu một hệ thống công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam trị giá 30 triệu đô la từ nguồn vốn ngân sách thông qua đấu thầu quốc tế công khai minh bạch. Muốn ngành công nghệ thông tin Việt Nam phát triển, chỉ có cách chúng ta không dừng lại ở vai trò ô xin. Chúng ta phải làm tổng thầu, trước mắt là ở Việt Nam, sau đó là vươn ra khu vực, vươn ra thế giới. Chúng ta hoàn toàn tự tin rằng chỉ cần làm tổng thầu 3 dự án cỡ vài chục triệu đô la ở Việt Nam, trong 2 năm tới, chúng ta sẽ hoàn toàn có đủ tư cách và hoàn toàn tự tin tham gia các cuộc đấu thầu lớn trong khu vực ASEAN, Nam Á với tư cách tổng thầu. Đây là những dòng chữ tôi đã viết cách đây đúng 8 năm, ngày 27 tháng 10 năm 2008. Những mong ước ấy nay đã trở thành hiện thực. FPT chúng tôi đã đủ năng lực, kinh nghiệm để tham dự với tư cách tổng thầu các thầu công nghệ thông tin lớn cỡ 30, 40, 50, 70, 100 triệu đô la ở thị trường ASEAN, Nam Á và Châu Phi, và thực tế đã thắng thầu ở Singapore, Philippines, Campuchia, Lào, Myanmar, Bangladesh. Nếu năm 2006, chúng tôi không dám đặt giấc mơ làm tổng thầu, nhất định không chịu thân phận làm thuê, làm ô xin, thì có lẽ bây giờ chúng tôi không có cái tâm thế của một công ty công nghệ thông tin lớn ở khu vực ASEAN, Nam Á, không nhận được sự nể trọng của các khách hàng, đối tác ở các nước mà chúng tôi đặt chân đến. Trong lĩnh vực thiết kế, chúng ta có kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, không chỉ giành nhiều giải thưởng quốc tế về thiết kế mà còn giành nhiều hợp đồng thiết kế các công trình lớn ở nước ngoài. Trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất, chúng ta có công ty AA Decor đã giành được nhiều hợp đồng thiết kế và thi công nội thất cho các khách sạn 5 sao Accor, Sofitel, Ritz-Carlton, không chỉ ở Việt Nam mà cả ở Campuchia, Bhutan, Ấn Độ, Trung Đông, Âu Mỹ, v.v. Như thế vẫn còn quá ít. Tôi mong muốn rằng các doanh nghiệp giao thông, cầu đường, xây dựng, lắp máy Việt Nam cũng đặt khát vọng thiết kế, thi công những sân bay quốc tế lớn, những cây cầu lớn, những cao ốc cao 72, 81 tầng, những nhà máy lớn, trước mắt là ở Việt Nam, sau là vươn ra biển lớn. Cứ đi ra biển lớn làm ăn, chứ không phải cưỡi ngựa xem hoa. Bạn sẽ có góc nhìn cởi mở hơn, rộng lớn hơn, nhân văn hơn với những vấn đề của đất nước. Các bạn đang nghe cuốn sách Khát vọng Việt, vì sao đất nước ta còn nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo. Tư duy thông thường và tư duy đặc biệt. Trong xã hội, đa số mọi người nghĩ và hành động theo tư duy thông thường, đi trên những con đường đã được hình thành. Nhưng có một số ít người lại nghĩ và hành động theo tư duy đặc biệt. Họ muốn khai phá những con đường mới, cách đi mới ngắn hơn, hiệu quả hơn. Vì nghĩ và hành động theo tư duy đặc biệt, khác thường, nên nhiều khi những người bình thường không hiểu, không chỉ chê bai, dè bỉu, ngăn cản mà họ còn cho là điên rồ. Vào cuối thế kỷ 19, Guglielmo Marconi từng bị bạn bè và người thân bắt và tống vào bệnh viện tâm thần chỉ vì ông thông báo với mọi người rằng ông đã khám phá ra nguyên lý truyền tải âm thanh từ nơi này sang nơi khác mà không cần dây dẫn. Khi ấy, với tư duy thông thường thì âm thanh chỉ được truyền thông qua dây dẫn. Nếu không có tư duy đặc biệt thì Marconi không thể phát minh ra ngành truyền thanh, máy điện báo, nền tảng cho ngành radio, TV, điện thoại di động, vệ tinh ngày nay. C. Bernays đã đi đến New Jersey ra mắt tỷ phú, nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison trên một chiếc tàu hàng chở than, bởi ông không có đủ tiền để mua nổi một vé tàu khách. Ra mắt Edison với một bộ quần áo nhàu nhĩ, đầy bụi than, chấp nhận làm lao công quét dọn trong văn phòng của Edison. Thế mà chỉ 5 năm sau, C. Bernays đã trở thành người hợp tác kinh doanh của Thomas Edison, rồi sau đó trở thành người bán hàng vĩ đại của Edison. Cũng như C. Bernays, không một xu dính túi, không cả tiền mua vé tàu hỏa, cậu sinh viên nghèo trong bài viết cậu ấy là một sinh viên nghèo đã tiêu đến những đồng tiền cuối cùng để mua linh kiện phục vụ việc chế tạo các thiết bị radio, iPad, máy phá sóng điện thoại, theo đuổi các cuộc thi khởi nghiệp. Đấy là cái giá phải trả cho những người theo đuổi niềm đam mê với một khát vọng lớn. Nhưng cuộc đời vốn công bằng, chỉ là trước hay sau mà thôi. Thống kê tại Mỹ đã cho kết quả là theo đuổi niềm đam mê có thể nghèo trong thời gian đầu, nhưng sau 20 năm cơ hội thành công, cơ hội thành triệu phú đô la cao gấp 488 lần so với việc theo đuổi kiếm tiền. Có một môn gọi là thành công học. Năm 1995-1996, Việt Nam chưa có Internet, mới chỉ có mạng trí tuệ Việt Nam, nhưng cũng đã thu hút gần chục nghìn người dùng. Vì chưa có Internet, giao lưu quốc tế ít, tài liệu, sách, báo không nhiều như bây giờ, nên có một bạn đã đưa lên diễn đàn câu hỏi. Lớp tôi vừa họp lớp sau 10 năm ra trường, điều bất ngờ là những bạn thành công nhất không phải là những bạn học giỏi nhất. Vậy do xã hội này bất công hay do những bạn thành công ấy gặp may mắn? Câu hỏi ấy bây giờ rất dễ trả lời, nhưng cách đây 20 năm ở Việt Nam, quả là khó có được câu trả lời thuyết phục. Thành công, xã hội bất công hay may mắn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Thế là từ đấy, cứ có cuốn sách nào, tài liệu nào lý giải về thành công là tôi sưu tầm, đọc, ngẫm nghĩ và chiêm nghiệm. Từ năm 1998, tôi bắt đầu tổ chức các cuộc tọa đàm trong Fish FPT về chủ đề thành công. Hóa ra trên thế giới, từ 80 năm trước, đã hình thành một môn gọi là thành công học. Và có rất nhiều nhà thành công học. Có 3 trường phái thành công học như sau. Thành công nhờ chỉ số IQ, EQ, AQ, PQ. Từ năm 1912, người ta đã phát hiện ra chỉ số thông minh IQ, thông minh logic. Và trong suốt gần 80 năm, người ta đồng nhất thông minh với thành công, nghĩa là người thông minh sẽ thành công và người thành công là người thông minh. Thế nhưng, trong cuộc sống, người ta tìm thấy nhiều phản ví dụ. Nhiều người rất thông minh nhưng lại không thành công. Đến năm 1990, người ta tìm ra chỉ số thông minh cảm xúc EQ. Chỉ số phản ánh khả năng thấu hiểu bản thân, thấu hiểu người khác, thấu hiểu xã hội, có khả năng thích nghi với môi trường sống, hòa hợp với tập thể, dễ dàng hợp tác, có khả năng chế ngự cảm xúc. Chỉ số EQ còn quan trọng hơn chỉ số IQ. Nó là thành phần quan trọng nhất quyết định sự thành công của mỗi cá nhân. Với chỉ số EQ, người ta lý giải được hầu hết các trường hợp thành công. Thế nhưng trong thực tế cuộc sống, vẫn còn nhiều người có chỉ số EQ và EQ cao mà vẫn không thành công. Đến năm 1997, người ta tìm ra chỉ số AQ là chỉ số vượt qua khó khăn. Rất nhiều người thông minh, tài giỏi, nhưng chỉ một lần thất tình, một lần thất bại là sự nghiệp xuống dốc. Họ không thể đứng dậy để làm lại. Ngược lại, người có khả năng vượt qua khó khăn, đứng dậy sau mỗi lần thất bại sẽ có nhiều cơ hội thành công. Thành công theo hàm toán học, trường phái này định nghĩa thành công như sau. Thành công bằng hardware cộng post nhân SIF. Trong đó, hardware là yếu tố di truyền, bao gồm trí tuệ và thể chất do bố mẹ sinh ra không thay đổi. POS là sự nỗ lực của bản thân trong suốt cả cuộc đời. SIF là sự thấu hiểu bản thân, hiểu điểm mạnh, điểm yếu của chính mình. Theo trường phái này, sự thấu hiểu bản thân là vô cùng quan trọng. Nó là hệ số nhân. Nguyên lý thành công. Theo trường phái này, nếu trong vũ trụ có những quy luật vật lý quyết định sự chuyển động của các sự vật, thì trong cuộc sống cũng có những quy luật quyết định sự thành công của mỗi cá nhân. Một trong hai tỷ phú giàu nhất thế giới mọi thời đại, Andrew Carnegie, đã cùng Napoleon Hill, cộng sự của mình, dành ra hơn 30 năm để phỏng vấn 5.000 người thành công nhất, từ tỷ phú, chủ doanh nghiệp, các nhà phát minh sáng chế, các nhà hoạt động xã hội v.v. đến Tổng thống Mỹ, để đúc kết ra những nguyên lý thành công trong cuộc sống. Tiếp theo, Andrew Carnegie và Napoleon Hill là Brian Tracy, Clement Stone, David Schwartz, John Maxwell, Stephen Scott, Jack Canfield, đặc biệt là Donald Trump, tân Tổng thống Mỹ, cũng dành ra nhiều năm tháng quý báu trong cuộc đời mình để nghiên cứu về thành công học. Tôi xin tóm tắt nguyên lý thành công của các nhà thành công học. Thứ nhất, phải có hoài bão, ước mơ lớn, đôi khi đến viển vông. Thứ hai, niềm đam mê, hãy theo đuổi đam mê. Thứ ba, làm đúng sở trường, làm đúng công việc mình yêu thích. Thứ tư, hãy hành động. Thứ năm, tính hiệu quả, tính thực tiễn quan trọng hơn tri thức. Thứ sáu, nghĩ lớn để thành công. Thứ bảy, khác biệt chứ không phải là tốt nhất. Thứ tám, làm cái gì, làm như thế nào, quan trọng hơn chăm chỉ. Thứ 9, tạo dựng quan hệ, 85% thành công là nhờ các mối quan hệ. Thứ 10, hãy tiếp xúc với những người thành công. Thứ 11, cơ hội và nắm bắt cơ hội. 12, chữ tín trong kinh doanh, chữ tín quan trọng hơn tiền bạc. 13, nhận thức thay đổi và có khả năng thay đổi. 14, không bao giờ bỏ cuộc, thất bại là tên đại bịp. 15, không sợ sai sót, không sợ thất bại. 16, hãy biến những vấn đề phức tạp trở nên đơn giản. Và cuối cùng, hãy để tâm hồn luôn thanh thản. Các bạn đang nghe cuốn sách Khát vọng Việt, vì sao đất nước ta còn nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo. Mời các bạn tiếp tục nghe cuốn sách. Theo đuổi đam mê, nợ lần đến, có phải không? Hiện nay mỗi năm, Việt Nam có thêm hơn 400.000 sinh viên tốt nghiệp. Họ bắt đầu con đường sự nghiệp, nhiều người trong số họ trăn trở trước hai lựa chọn. Theo đuổi niềm đam mê trước hay kiếm tiền trước, theo đuổi đam mê sau. Nhiều người có nhu cầu hết sức đơn giản, chỉ cần có một công việc ổn định, có thu nhập đủ nuôi sống bản thân. Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, nhiều bạn hoang mang trước lời khuyên theo đuổi đam mê, nợ lần đến. Với nhiều dẫn chứng thực tế về những người đã thất bại, mất thời gian, mất tiền bạc, thậm chí mang nợ lần vì đã theo đuổi đam mê. Có một nghiên cứu về niềm đam mê rất đáng suy ngẫm. Năm 1960, Plotnick, nhà nghiên cứu Mỹ đang nghiên cứu trên 1.500 sinh viên Mỹ tốt nghiệp đại học ngành kinh tế. Ông cho 1.500 sinh viên tự do lựa chọn theo đuổi con đường kiếm tiền trước, theo đuổi đam mê sau, hay theo đuổi đam mê trước, kiếm tiền sau. Sau 20 năm ra trường, năm 1980, cho kết quả như sau. A. Lựa chọn. Năm 1960, nhóm kiếm tiền có 1.245 bạn, chiếm 83%. Nhóm đam mê có 255 bạn, chiếm 17%, ít hơn 4,88 lần. B. Kết quả sau 20 năm, năm 1980, nhóm kiếm tiền có 1 bạn trở thành triệu phú, chiếm 0,99%. Tỷ lệ trở thành triệu phú là 0,08%. Nhóm đam mê có 99 bạn trở thành triệu phú, chiếm 99,1%. Tỷ lệ thành triệu phú là 38,82%. Số liệu trên cho thấy trong 250 năm bạn theo đuổi niềm đam mê, có 99 bạn trở thành triệu phú, còn 156 bạn còn lại thì có bạn cũng thành công, giàu có bạn bình thường và chắc chắn có bạn nghèo khó và lận lần. Nhưng với số lượng ít hơn 4,88 lần mà số triệu phú lại lớn hơn 100 lần, cho thấy cơ hội thành công khi theo đuổi đam mê cao gấp 488 lần so với khi theo đuổi kiếm tiền. Theo nguyên lý thành công thì sau khi khát vọng và ước mơ lớn, bạn phải tìm ra đúng năng lực, sở trường thật sự của mình và phải cháy hết mình, phải đam mê với công việc ấy. Trong thực tế cuộc sống, có người biết rất rõ sở trường của mình, có người lại không biết mình có sở trường gì và đâu là lĩnh vực mình có sở trường nhất. Câu trả lời là công việc nào, lĩnh vực nào bạn thích đúng nhất, xem ngay, làm việc quên cả thời gian, bạn thấy hạnh phúc, bạn thấy dễ, còn người khác thấy khó thì đấy chính là sở trường của bạn. Đối với ai gặp khó khăn khi đi tìm sở trường của mình thì công thức đơn giản là cứ theo đuổi niềm đam mê. Trong quá trình theo đuổi niềm đam mê, bạn sẽ tìm ra sở trường. Một minh chứng về theo đuổi đam mê thành công đến là nhà chế tạo Trần Quốc Hải. Với đam mê chế tạo máy móc, anh đã chế tạo ra máy bay trực thăng, xe quân sự bọc thép, máy móc nông nghiệp, đem đến cho anh không chỉ tiền bạc mà cả danh tiếng và mối quan hệ. Không chỉ được trọng thưởng huân chương đại tướng quân của chính phủ Hoàng gia Campuchia, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới của Việt Nam, anh còn trở thành khách thân thuộc của Thủ tướng Campuchia, thủ hiến bang của Australia. Minh chứng về theo đuổi niềm đam mê thành công đến tiếp theo là nhà chế tạo Nguyễn Quốc Hòa. Cũng với đam mê chế tạo, anh đã chế tạo ra tàu ngầm Trường Sa Hoàng Sa. Phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân, tàu ngầm của anh đã chạy thử thành công trên biển. Và anh đang đặt mục tiêu tàu ngầm có thể lặn sâu ở độ sâu 250m dưới đáy biển. Tàu ngầm không chỉ sử dụng trong quân sự mà còn có thể dùng trong du lịch, trong thám hiểm đáy biển, trong công viên nước v.v. Rất nhiều ứng dụng thực tế cần đến con tàu ngầm của anh Nguyễn Quốc Hòa. Gần đây, anh Nguyễn Quốc Hòa còn chế tạo ra dây chuyền sản xuất tự động, đúc tự động thiết bị vệ sinh bằng sứ. Có lẽ đây là hệ thống sản xuất dây chuyền tự động đầu tiên do người Việt Nam thiết kế và chế tạo. Những ai từng nghe câu ngạn ngữ theo đuổi đam mê, nợ lần đến, hãy tin rằng theo đuổi đam mê có thể có mất tiền, có thể nợ lần, nhưng cơ hội thành công, cơ hội trở thành triệu phú cao hơn gấp 488 lần so với khi theo đuổi kiếm tiền. Chỉ cần bạn luôn nhớ rằng đừng đam mê mù quáng. Bài viết: nghề nào cũng có thể xuất khẩu. Tôi có anh bạn học phổ thông cùng đi bộ đội theo lệnh tổng động viên. Anh đã tốt nghiệp sĩ quan pháo binh, sau lại tốt nghiệp Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh ngành cơ khí, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ngành ngoại thương, bằng MBA Đại học Thương mại, bằng cao học về công nghệ môi trường, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Nhưng nghề chính từ 20 năm nay của anh lại là phong thủy. Thời những năm đầu 1990, khi tôi xây căn nhà đầu tiên ở phố Đào Tấn, anh từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội đến nhà tôi chơi Vừa vào đến nhà, anh đi thẳng vào bếp, rút la bàn ra, đo đo ngắm nghía một hồi rồi phán: bếp kê sai hướng, quay lại. Tưởng anh chỉ đọc sách phong thủy, xem chơi chơi, ai ngờ hôm họp lớp, nghe bạn bè kể anh bây giờ là thầy phong thủy có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong nghề phong thủy, người ta xếp thầy phong thủy ra 7 cấp, từ cấp 1 đến cấp 7. Các thầy phong thủy Việt Nam thường chỉ đạt cấp 1 đến cấp 4, riêng anh đạt cấp 7. Nghe không thông tin anh đạt cấp 7 trên 7 trong nghề phong thủy, vì không trong nghề ít thông tin nên tôi nghe xong để đấy, thỉnh thoảng vào Facebook anh xem. Thật bất ngờ, suốt hơn 2 tháng qua anh liên tục sang Mỹ, Malaysia, Australia để hành nghề phong thủy. Riêng Mỹ, anh ở đó cả tháng trời, dọc hết bờ đông Boston, New York, Philadelphia, Washington DC, Las Vegas, Houston, sang dọc bờ Tây, Los Angeles, San Diego, Little Saigon, San Jose, San Francisco. Hiện tại anh vẫn đang ở Sydney, Australia. Nghe nói giá xem phong thủy của anh lên đến $5 trên mét vuông. Hóa ra trong thời đại toàn cầu hóa, chúng ta không chỉ xuất khẩu dầu mỏ, may mặc, giày da, thủy hải sản, lúa gạo, tiêu điều, cà phê, đồ gỗ, thiết bị điện tử, phần mềm, mà nay còn thêm cả phong thủy. Từ bài học xuất khẩu phong thủy của anh, tôi mới nghiệm ra rằng ai cũng có cơ hội thành công, nghề nào cũng có thể toàn cầu hóa, xuất khẩu, kiếm ngoại tệ về cho đất nước. Miễn là chúng ta dám nghĩ, dám làm, sáng tạo không ngừng, tích lũy đủ tri thức và nội lực. Bài viết: một vài số liệu bất ngờ. Nếu chỉ đọc trên báo chí và Facebook thì chúng ta sẽ hốt hoảng vì nợ công Việt Nam quá cao, đã đến mức báo động. Tính đến tháng 6 năm 2016, nợ công của Việt Nam đã lên đến 62,5% GDP và mỗi người dân Việt Nam gánh khoản nợ $1,300. Tương tự, chúng ta hay nói về kinh tế Việt Nam bị tụt hậu và ngày càng vì các nước khác bỏ lại quá xa, giao thông tồi tệ. Thế nhưng con số lại không phải như vậy, mà hoàn toàn ngược lại. Nợ công Việt Nam thấp gần nhất khối ASEAN, thấp hơn rất nhiều Mỹ và châu Âu, tính cả phần trăm GDP và nợ trên đầu người. So với GDP đầu người, Việt Nam tăng trưởng kinh tế cao thứ hai châu Á, mật độ giao thông Việt Nam cao hơn Thái Lan và Philippines. Nợ công trong khu vực ASEAN, mức nợ tính trên đầu người của Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều so với Singapore, Malaysia, Thái Lan hay Indonesia. Nợ công của Singapore là 316,5 tỷ đô la, chiếm 94% GDP và mỗi người dân Singapore gánh khoản nợ 56.518 đô la. Nợ công tính theo đầu người của Malaysia và Thái Lan lần lượt là 7.000 đô la và 3.500 đô la. Là nền kinh tế số 1 thế giới, nhưng nợ công của Mỹ lên đến 19.573 nghìn tỷ, chiếm 110% GDP, và mỗi người dân Mỹ cũng gánh khoản nợ lên đến 63.330 đô la. Số liệu tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2016. Nợ công của Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha đều cao hơn Mỹ, chiếm từ 124% đến 569% tổng GDP. Nợ công và khả năng trả nợ. Để cho dễ hiểu, tôi diễn tả nôm na như sau. Nợ là đi vay, GDP và GDP trên đầu người là nói về thu hay khả năng làm ra. Khả năng trả nợ bằng thu trừ chi so với số dư nợ. Xếp hạng tín dụng nói về khả năng trả nợ, và xếp hạng tín dụng của Việt Nam thấp thì hiển nhiên khả năng trả nợ thấp. Khả năng trả nợ thấp phụ thuộc vào khả năng làm ra tiền và chi tiêu nhiều hay ít, quản lý kiểm soát chi tiêu có tốt hay không. Việt Nam hiện chi tiêu lớn, nhất là chi tiêu thường xuyên để nuôi bộ máy quá cồng kềnh, cộng với việc kiểm soát chi tiêu không tốt. Vì vậy, chỉ cần Việt Nam chi tiêu ít đi bằng cách tinh giảm bộ máy công chức, viên chức và tăng cường quản lý, kiểm soát chi tiêu thì khả năng trả nợ sẽ tăng lên và xếp hạng tín dụng sẽ tăng lên. Về tăng trưởng kinh tế, Việt Nam tăng trưởng kinh tế nhanh thứ nhì châu Á sau Trung Quốc giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2010. Sự tăng trưởng này được duy trì bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính châu Á trong thập niên 1990 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mới đây. Theo World Bank, trong 28 năm từ năm 1984 đến năm 2012, GDP trên đầu người của Việt Nam tăng trưởng trung bình 6,69%, cao hơn Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Myanmar, Lào, Brunei, gấp 1,9 lần trung bình thế giới, gấp 1,25 lần khối ASEAN. Về sức cạnh tranh của nền kinh tế, theo báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu Global Competitiveness Report năm 2016-2017 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam đã vượt nhiều nước trong khối ASEAN ở rất nhiều chỉ tiêu. Năng động về kinh tế Business Dynamism, Việt Nam xếp thứ 76 trên 138 nước được xếp hạng, vượt Philippines đứng thứ 86, Thái Lan thứ 93, Indonesia thứ 98, Lào 129 và Campuchia 131. Về tuổi thọ, với tuổi thọ 75,6, Việt Nam đứng thứ 56 trên thế giới, thứ nhì ASEAN sau Singapore, xếp trên Malaysia 74,7 tuổi, thứ 67, Thái Lan trung bình 74,4 tuổi, đứng thứ 72, Indonesia tuổi trung bình 68,9 tuổi, đứng thứ 102, Philippines tuổi thọ trung bình 68,3 tuổi, đứng thứ 104, Campuchia tuổi thọ trung bình 68,2 tuổi, thứ 105, Lào tuổi thọ trung bình 66,1 tuổi, đứng thứ 109. Về giao thông đường sắt, về hạ tầng giao thông đường sắt, Việt Nam xếp thứ 52 trên thế giới, vượt Thái Lan đứng thứ 77 và Philippines đứng thứ 89. Về chất lượng cung cấp điện, Việt Nam xếp thứ 85, vượt Philippines đứng thứ 94 và Indonesia đứng thứ 89. Số điện thoại di động trên 100 dân, Việt Nam xếp thứ 40 trên thế giới, vượt Thái Lan và Philippines. Số người dùng Internet trên 100 dân, Việt Nam xếp thứ 73 trên thế giới, vượt Thái Lan 75, Philippines 92 và Indonesia 107. Số người dùng Internet băng rộng, Việt Nam xếp thứ 75 trên thế giới, vượt Philippines xếp thứ 92 và Indonesia xếp thứ 108. Một số lời bình luận. Việt Kiều, liệu có khả quan lắm không khi nói các con số đó là thật chứ không phải là con số ảo? Bạn có chủ quan quá không, hay là động viên mọi người trong bối cảnh Việt Nam hiện nay? Cựu quan chức, gánh nặng của nợ công là ở chỗ năng suất lao động, một người làm việc sẽ nuôi được bao nhiêu người? Lời bình luận của một nam Facebooker, chi tiết con số thì em không nhớ, nhưng em nhớ có các ý kiến nêu nợ công Việt Nam gần đến ngưỡng an toàn. Như vậy vấn đề là xem xét ngưỡng an toàn quan trọng hơn là so sánh với các nước XY chứ nhỉ. Chưa kể xu thế nợ này sẽ như thế nào, lên xuống, lý do thực chất sau con số. Một bình luận khác, em nghĩ các số liệu này đúng, nhưng nó cần được xem xét trong mối tương quan với các số liệu khác, chứ không thể xét riêng rẽ được. Nói về nợ công của Việt Nam và Mỹ, giống kiểu nhà nghèo mà nợ 100 triệu thì rất căng rồi vì hầu như không bao giờ trả nổi. Nhưng nhà giàu nợ 10 tỷ thì họ vẫn trả vô tư vì khả năng hoàn trả, dòng tiền, tài sản đảm bảo. Một bình luận khác, nợ công phải xét theo tiêu chí các nước phát triển và đang phát triển. Các nước phát triển nợ công cao do chi thường xuyên cao, nhu cầu đầu tư thấp. Còn Việt Nam hiện cơ cấu nợ công lại chi thường xuyên cũng cao, như các nước phát triển là không hợp lý. Trong khi đó, nhu cầu nợ công để chi phát triển ngày một gia tăng, nên cơ cấu nợ công không bền. Còn xét về tỷ lệ thì tỷ lệ này là ở mức cao trong nhóm các nước đang phát triển anh ạ. Một bình luận của một bạn nữ, quan trọng là sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay và xếp hạng tín dụng. Hai cái này Việt Nam đều bị đánh giá thấp nên không thể so sánh với các nước khác, nhất là Singapore ạ. Một bình luận khác, vâng, những con số biết nói cho một Bước tiến rất dài và cần sự nỗ lực của toàn dân. Một điều lạ là góc nhìn phiến diện lại luôn được một số đông nhìn và so sánh. Cháu đang ở Thái Lan, có lẽ mọi người đi Bangkok sẽ thấy giao thông tấp nập, nhà cao tầng san sát, khu mua sắm đi mỏi dã chân, mà chưa bao giờ tưởng tượng được vùng Bắc và Đông Bắc nghèo nàn của Thái, vùng phía Nam bất ổn. Cháu thích cách nghĩ lạc quan và khoa học của bác. Bài viết: tính thực tiễn, tính hiệu quả quan trọng hơn trí thông minh, tri thức. Nhà thành công học John Maxwell đã đưa ra một thống kê đáng để chúng ta suy ngẫm. 50% doanh nhân triệu phú chưa tốt nghiệp đại học, 50% CEO của các công ty thuộc Fortune 500, 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới có kết quả học tập đại học hạng C, 65% thượng nghị sĩ Mỹ xếp ở nửa dưới của lớp khi học ở bậc phổ thông, 75% tổng thống Mỹ nằm trong số học sinh trung bình của trường học. Con số 50% triệu phú chưa tốt nghiệp đại học, cộng với việc những tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới như Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs, Michael Dell đều là những người bỏ học đại học giữa chừng, dễ làm cho nhiều người nghĩ rằng bỏ học là con đường nhanh nhất dẫn đến thành công. Điều đó không đúng, bởi cũng theo thống kê thì trong số 34 triệu sinh viên Mỹ bỏ học giữa chừng, khả năng thất nghiệp, nghèo đói, sống trong nợ nần cao gấp gần 4 lần những người đã tốt nghiệp đại học. Nhưng một điều không thể phủ nhận là trong số các doanh nhân triệu phú, các thượng nghị sĩ, tổng thống Mỹ thì đa số họ có điểm học tập ở phổ thông và đại học chỉ ở mức trung bình cả về điểm số lẫn thứ hạng ở trong lớp. Điều đó khẳng định dường như có rất ít liên quan giữa trí thông minh và tri thức với thành công của mỗi cá nhân. Các nhà nghiên cứu thành công đã đúc kết rằng chỉ có tính thực tiễn, tính hiệu quả mới biến trí thông minh và tri thức thành kết quả, giúp họ thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Lý do để Bill Gates, Michael Dell, Mark Zuckerberg bỏ học đại học giữa chừng là vì họ đang có những dự án, những kế hoạch kinh doanh rất hấp dẫn và họ muốn dành toàn bộ tâm trí, thời gian để thực hiện các dự án, các kế hoạch kinh doanh của mình, biến các kế hoạch kinh doanh thành hiện thực. Và thực tế, họ đã biến trí thông minh và tri thức của mình thành những sản phẩm tuyệt vời là hệ điều hành DOS, Widow của Bill Gates, máy tính Dell của Michael Dell và mạng xã hội Facebook của Mark Zuckerberg. Chính những sản phẩm tuyệt vời này, khi trở thành sản phẩm được đông đảo khách hàng sử dụng, đã là nhân tố chính giúp họ thành công, đưa họ trở thành những tỷ phú giàu có nhất thế giới. Trí thông minh, trí tuệ giống như có kỹ thuật tốt, đá đẹp, đi bóng, ban chuyển tốt, còn tính hiệu quả giống như ghi bàn và hiệu suất trong bóng đá. Chỉ có ghi bàn thắng mới biến những đường ban, đường đi bóng đẹp thành kiệt tác và mang lại thắng lợi. Lời kết: trí tuệ và tài năng là món quà tuyệt vời mà Thượng Đế ban tặng và đáng được tôn vinh. Thế nhưng trí tuệ và tài năng chỉ là điểm khởi đầu. Muốn thành công, chúng ta cần nỗ lực cao độ, tiếp tục làm cho tài năng đó làm việc, đưa trí tuệ và tài năng thành kết quả, thành sản phẩm có tính thực tiễn cao, được đông đảo người dùng chấp nhận. Bài viết: cơ hội và nắm bắt cơ hội. Cuộc sống vốn dĩ luôn không công bằng. Người sinh ra trong gia đình tỷ phú tất nhiên hơn người sinh ra trong gia đình dân nghèo. Người sinh ra ở nước Mỹ tất nhiên có điều kiện sống, học tập hơn người sinh ra ở Việt Nam. Người sinh ra khỏe mạnh, cường tráng sẽ có nhiều thuận lợi hơn người bị bệnh tật bẩm sinh. Mọi thứ trên đời vốn dĩ không công bằng. Chỉ có hai thứ công bằng và bình đẳng cho tất cả mọi người, đó là thời gian và cơ hội. Dù có là công chúa, hoàng tử hay người kéo xe thì mỗi ngày cũng chỉ có 24 giờ như nhau. Các cơ hội lần lượt được trao cho mọi người như nhau. Người thành công là người biết đánh giá đúng cơ hội, nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội. Năm 1887, James Whitty, chủ khách sạn ở Ohio, đã chế tạo ra chiếc máy đếm tiền, lập công ty kinh doanh. Whitty đã bán được vài trăm chiếc. Sau đó, Whitty bán lại công ty cùng phát minh sáng chế cho John Patterson với giá $6,500. Whitty và mọi người đều thấy giá $6,500 là quá hời. nhưng Patterson đã đẩy mạnh kinh doanh và bán được 22 triệu chiếc máy. Đây chính là sự tích ra đời của NTIA, hãng cung cấp máy ATM số 1 thế giới, được đánh giá là một trong những công ty ảnh hưởng nhất thế giới mọi thời đại. Sự khác biệt ở đây là Whitty cho rằng máy đếm tiền cơ học chỉ có một vài khách sạn dùng, còn Patterson thì cho rằng tất cả ngân hàng và doanh nghiệp đều dùng máy đếm tiền. Patterson đã đánh giá đúng cơ hội và đã tận dụng rất tốt cơ hội đó. Năm 1980, khi bắt đầu sản xuất những chiếc máy tính cá nhân đầu tiên, IBM thuê Bill Gates viết hệ điều hành mang tên PC-DOS. Khi ấy, Microsoft vừa mới thành lập, còn rất nhỏ bé. IBM là một gã khổng lồ. Theo thông lệ thì bản quyền luôn thuộc về người đặt hàng là IBM. Nhưng Bill Gates lại đưa vào hợp đồng là bản quyền PC-DOS của Microsoft. Sau này, khi máy tính PC trở thành phổ cập, thì cứ một chiếc PC bán ra thế giới, Microsoft thu về 20-30 đô la bản quyền. Dù Compaq, HP, Dell hay bất cứ hãng nào bán đi chăng nữa, nhờ đó Microsoft thu về hàng trăm tỷ đô la nhờ bản quyền hệ điều hành DOS, sau này là Windows. Sự khác biệt ở đây là thời điểm năm 1980, IBM vì đang say mê với những chiếc máy tính khổng lồ nên cho rằng máy tính PC chỉ là thứ trò chơi. Còn Bill Gates lại cho rằng trong tương lai, máy tính PC sẽ trở nên phổ cập cho mọi cá nhân. Bill Gates đã đánh giá đúng cơ hội và tận dụng rất tốt cơ hội đó. Ở Việt Nam, xung quanh chúng ta cũng có rất nhiều ví dụ về đánh giá đúng cơ hội, tận dụng tốt cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, bất động sản, nhà cửa, đất đai, chứng khoán, sản xuất, thương mại. Nhưng vì chúng ta mới theo kinh tế thị trường có hơn 20 năm, thành công chưa thật sự bền vững, cần có thời gian để khẳng định, nên tôi chưa muốn kể ra ở đây. Lời kết, hãy luôn ghi nhớ rằng trên thế gian chỉ có hai thứ công bằng và bình đẳng cho tất cả mọi người, đó là thời gian và cơ hội. Cơ hội được trao cho tất cả mọi người như nhau. Người thành công là người biết đánh giá đúng cơ hội, nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội. Bài viết: thất bại là tên đại bịp. Thất bại là một tên đại bịp danh mãnh, luôn châm chọc người khác. Hắn rất thích khoèo chân, ngáng bước bạn khi thành công gần như nằm chắc trong tầm tay. Tôi xin kể hai câu chuyện về hai tỷ phú Mỹ đã thành công nhờ biết tận dụng những bài học từ thất bại của chính mình. Cách mỏ vàng một bước chân. Thời đầu thế kỷ 20, cả nước Mỹ đổ xô đi đào vàng. A.U.W. cùng ông chú cũng bị cuốn theo. Hai chú cháu vác cuốc sẻng rời quê nhà Maryland đến Colorado bắt đầu công việc tìm kiếm vàng. Sau nhiều ngày đào vàng vất vả, hai chú cháu đã phát hiện ra một mỏ vàng lấp lánh. Để có thiết bị đưa quặng vàng lên, hai chú cháu âm thầm lấp mỏ, trở về nhà huy động vốn từ người thân, bạn bè, láng giềng để mua máy móc thiết bị khai thác với quy mô lớn. Mẻ quặng vàng đầu tiên đưa về xưởng cho thấy họ đã tìm thấy mỏ vàng có hàm lượng vàng cao nhất Colorado và có thể là mỏ vàng lớn nhất trong lịch sử. Càng đào xuống sâu thì hy vọng của họ càng lên cao, nhưng hy vọng của họ chợt tắt ngấm, các mạch vàng bỗng dưng biến mất. Họ cố gắng đào thêm để tìm tiếp dấu vết của mạch vàng. Càng đào càng không thấy, mọi cố gắng trở nên vô ích. Giấc mộng của họ tan vỡ trong phút chốc, cuối cùng họ quyết định bỏ cuộc. Họ bán hết máy móc cho một người mua phế liệu, lấy vài trăm đô la trở về quê nhà Maryland. Điều bất ngờ là khi đào tiếp, người mua phế liệu đã tìm thấy mạch vàng chính, chỉ cách chỗ Davy ngừng đào có đúng một bước chân. Đó mới chính là túi chứa vàng. Từ thất bại để hụt kho báu, chỉ vì sớm từ bỏ. Khi chỉ cách kho báu có đúng một bước chân, Davy đã rút ra bài học, không bao giờ bỏ cuộc. Bài học này Davy đã áp dụng thành công trong nghề bán bảo hiểm. Ông không bao giờ bỏ cuộc, kể cả khi khách hàng nói không. Ông hiểu sâu sắc rằng từ không, không nhất thiết có nghĩa là không. Nhờ biết rút kinh nghiệm từ thất bại, Davy đã trở thành người bán hàng bảo hiểm tốt nhất nước Mỹ và trở thành triệu phú. Từ quét rác trở thành tỷ phú. Edwin C. Bernays, Chàng thanh niên trẻ đến từ miền Trung Tây nước Mỹ, có ước mơ, khát vọng trở thành đối tác làm ăn của Thomas Edison, nhà bác học, nhà phát minh vĩ đại nhất thế giới. Năm 1905, không đủ tiền để mua một vé tàu hỏa, Barnes đã nhảy lên một chuyến tàu chở hàng để đến West Orange ra mắt Edison. Ra mắt Edison với bộ mặt nhem nhuốc, đầy bụi đường, quần áo cũ kỹ, Edwin đã bị Edison từ chối và chỉ nhận được một lời đề nghị làm nhân viên lao công quét dọn văn phòng. Thất bại, từ ước mơ là đối tác làm ăn rớt xuống chân lao công, nhưng Barnes không làm chí. Barnes chấp nhận làm chân quét dọn cho Edison. Hai năm sau, Edison phát minh ra máy ghi âm với tên gọi Ediphone và muốn thương mại hóa nó. Hầu hết những nhân viên bán hàng của Edison đều nghi ngờ về tính thành công của sản phẩm và không ai quan tâm đến việc bán Ediphone. Barnes gặp Edison với bản kế hoạch tiếp thị và bán Ediphone rất thuyết phục. Và ngay trong tháng đầu tiên, Barnes đã bán được hàng ngàn máy ghi âm. Ông nhanh chóng trở thành người bán hàng xuất sắc nhất của Edison và trở thành tỷ phú ở độ tuổi khá trẻ. Sau này, Barnes tiết lộ ông nhận lời làm chân quét dọn vì ông muốn được làm việc gần với Edison. Ông muốn quan sát nhà phát minh vĩ đại làm việc, muốn gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp của Edison. Khi Edison giải thích các tính năng của máy ghi âm Ediphone cho các cộng sự và nhân viên bán hàng, Barnes vừa quét nhà vừa chăm chú lắng nghe. Và Barnes nhận thấy máy ghi âm có thể giúp hàng ngàn CEO có thể ra lệnh bất cứ lúc nào, ngày hay đêm, ghi âm và phát lại sau đó. Tóc ký ghi lại những suy nghĩ của mình, giúp các CEO tiết kiệm thời gian, điều hành doanh nghiệp tốt hơn, nhờ thế làm tăng lợi nhuận. Lời kết, thất bại là một tên đại bịp danh mãnh, luôn châm chọc người khác. Hắn rất thích khoèo chân, ngán bước bạn khi thành công gần như đã nằm trong tầm tay. Một trong những nguyên nhân thất bại là dễ dàng từ bỏ ước mơ khi chỉ gặp những thất bại tạm thời. Sai lầm này có ở tôi, có ở bạn, bất kỳ ai trong cuộc đời mình. Mỗi người chúng ta, ai cũng đều đã phạm phải sai lầm này. Không lúc này thì lúc khác. Một trong những điểm yếu của người bình thường là họ luôn có xu hướng nghĩ mọi việc đều không thể. 7. Viết sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Yếu tố đầu tiên quan trọng nhất quyết định thành công của mỗi người là phải có ước mơ, khát vọng lớn, đôi khi đến viển vông. Khát vọng, ước mơ mà bạn bè, người thân, đồng nghiệp thấy đúng, thấy hiểu thì khát vọng ấy vẫn bình thường, chưa đủ lớn. Chính vì không tin vào ước mơ, khát vọng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Jack Ma mà một lãnh đạo Alibaba đã thua cược và phải trả cho Jack Ma $10,000. Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện khát vọng ước mơ của Toyota và chiếc xe Lexus và câu chuyện khát vọng ước mơ của Fusan Việt Nam. Toyota và chiếc xe Lexus. Trước năm 1983, Toyota là thương hiệu xe ô tô tầm thấp và tầm trung. Thương hiệu xe ô tô hạng sang là độc quyền của các hãng xe Âu Mỹ như Rolls-Royce, Mercedes, BMW, Bentley, GM. Toyota muốn bước chân vào lãnh địa sản xuất ô tô hạng sang và để tạo nên thương hiệu xe hạng sang, Toyota quyết định đặt tên là Lexus, độc lập với Toyota. Một ngày giữa năm 1983, ngài Toyoda, chủ tịch Toyota, triệu tập một cuộc họp tối mật với các cán bộ quản lý cấp cao, chuyên gia chiến lược và đội ngũ kỹ sư giỏi nhất của Toyota, với mục tiêu chế tạo ra chiếc xe hơi hạng sang trọng, toàn mỹ nhất, thách thức chiếc xe tốt nhất thế giới. Ngài Toyoda cầm bút lên bảng viết dòng chữ Lexus với các tính năng sau. Thứ nhất, lái nhanh, êm mà tiêu thụ xăng ít. Thứ hai, cực kỳ êm, không ồn mà xe lại nhẹ. Thứ ba, kiểu dáng thanh lịch mà khí động học. Thứ tư, ấm áp mà nội thất sang trọng. Thứ năm, vững ở tốc độ cao mà ma sát thấp. Thứ sáu, điều khiển ổn định mà lái nhẹ nhàng. Và nhiều tính năng đối nghịch khác. Các kỹ sư chế tạo nói: Thưa ngài Toyoda, không thể, đây là những mục tiêu đối nghịch không thỏa hiệp. Tôi muốn thế, các anh cứ thử đi. Thưa ngài, Toyoda, không thể. Chẳng hạn, xe muốn khí động học, chạy nhanh thì không thể thanh lịch, không thể có những đường cong, phải nhọn, phải múc. Các anh đã làm đâu mà nói không thể, hãy thử đi, tôi muốn thế. Thế nào, thế là 60 chuyên gia thiết kế, 1.400 kỹ sư, 2.300 kỹ thuật viên, với chi phí hơn 1 tỷ đô la, đã thử đi, thử lại hàng trăm, hàng nghìn lần, để năm 1989 ra đời chiếc Lexus đầu tiên, có đầy đủ các tính năng mà chủ tịch Toyoda yêu cầu. Ngay sau khi ra đời, Lexus đã thành công rực rỡ. Năm 2002, Lexus là loại xe sang trọng bán chạy nhất nước Mỹ. Và 11 năm liên tiếp, Lexus giành giải xe hạng sang bán chạy nhất nước Mỹ, thị trường khó tính nhất, lớn nhất thế giới, vượt cả Mercedes, BMW. Lexus không chỉ đại diện cho thành công của nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản, mà còn là biểu tượng cho sự thành công nhanh chóng và rực rỡ nhất trong lịch sử ngành công nghiệp xe hơi thế giới. Fusan Việt Nam. Cách đây 9 năm, khi ông bầu Trần Anh Tú thành lập đội bóng Fusan Thái Sơn Nam, mà đặt ước mơ Fusan Việt Nam tham dự vòng chung kết thế giới, thì chắc chắn hầu hết người dân Việt Nam sẽ cho là ảo tưởng. Ông bầu Trần Anh Tú âm thầm đặt từng viên gạch, thuê huấn luyện viên cho đội tuyển, tổ chức những giải Fusan định kỳ, đài thọ kinh phí cho đội tuyển và mở các trung tâm đào tạo trẻ. Không những thế, bầu Tú còn đặt trọn niềm tin cho Fusan Việt Nam. Ông đã truyền cho các cầu thủ phải dám tin, dám xả thân về tương lai, không bao giờ được phép sợ, dù người Thái, người Trung Quốc, người Hàn hay người Nhật. Tháng 2 năm 2014, bầu Tú mạnh dạn thuê huấn luyện viên Bruno, người Tây Ban Nha, huấn luyện viên hàng đầu thế giới. Ngay trong lễ ra mắt, ông tuyên bố Fusan Việt Nam có thể tham dự World Cup. Đúng 2 năm sau, đội tuyển Fusan Việt Nam đã làm nên kỳ tích với cơn địa chấn, thắng đương kim vô địch châu Á, Nhật Bản để giành suất tham dự vòng chung kết World Cup. Và tại vòng chung kết thế giới, đội tuyển Fusan Việt Nam lại làm tiếp cơn địa chấn nữa, thắng Guatemala để đưa Việt Nam vào vòng 1-8, một trong 16 đội mạnh nhất thế giới. Lời kết, hai câu chuyện của Toyota và chiếc xe Lexus và Fusan Việt Nam cho chúng ta bài học, muốn thành công phải có khát vọng, ước mơ lớn, đôi khi đến viển vông. Có ước mơ, khát vọng, chưa chắc ước mơ khát vọng đã thành hiện thực. Nhưng nếu không có ước mơ, khát vọng, thì mãi mãi, chúng ta vẫn chỉ là người thất bại, chỉ là người đi sau. Các bạn hãy đăng ký vào kênh Sách Hay Mỗi Ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Cảm ơn tác giả, cảm ơn các bạn lắng nghe. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.